Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1176, 1176, Phong Thánh Thất Bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vạn chúng chúc mục một khắc, ngay tất cả mọi người coi là Lâm Dịch sắp phong thánh một khắc. 101 đạo thân ảnh đột nhiên một hồi kịch liệt run rẩy. Dung mạo lần thứ hai trở nên mơ hồ. Mọi người ồ lên. Đừng nói là Tiên Thiên Thành trong những người này. Mặc dù là Võ Vương cũng chưa từng thấy tận mắt có người phong thánh. Năm đó Chư Tử Bách Thánh một đêm ngộ đạo. Tại nhân giới Bách Thánh Điện trong Đăng Lâm Thánh Vị. Thiên giới mọi người tự nhiên không có tận mắt đến. Mà Kiếm Hoàng Diệp Phong bản có cơ hội phong hoàng phong thánh. Nhưng sau lại xảy ra thiên giới đại nạn. Thân vẫn đạo tiêu. Cho nên không có ai biết phong thánh trong quá trình sẽ phát sinh cái gì. Lại sẽ xuất hiện thế nào dị biến. Võ Vương lẩm bẩm một tiếng. Lẽ nào, muốn thất bại sao? Thụ nghiệp chàng mọi người cũng cảm giác được một loại dự cảm xấu. Lâm Dịch phong thánh tựa hồ cũng không thuận lợi. Lâm Dịch chân mày nhíu chặt. Sắc mặt từ từ trở nên tái nhợt. Thân thể cũng bắt đầu phát sinh một tia run rẩy. Tựa hồ thừa nhận lớn lao thống khổ. Phong Vũ Đồng tim đột nhiên nhéo lên. Liếc mắt không nháy mắt nhìn phía trước cái kia bạch sam tu sĩ. Yên lặng cầu khẩn. Đột nhiên, 101 đạo thân ảnh không hề run rẩy, dần dần bình tĩnh trở lại. Mọi người ở đây tim mới vừa hạ xuống. Đạo thân ảnh này nổ lớn nổ tung. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Kinh thiên động địa. Không ít người không đờ được, tại chỗ ngất đi tới. Mặc dù là thiên thần tại cái này một tiếng vang thật lớn qua đi. Ý thức cũng xuất hiện ngắn liễu không bạch. Bên tai ông Minh trận trận, có tính cách tạm thời mất đi thính lực. Nhưng càng làm cho mọi người cảm thấy khiếp sợ là, phong thánh đường cứ như vậy gãy. Tại trước mắt bao người, một đạo sắp ngưng thật thân ảnh tiêu tan thành mây khói. Phảng phất từ không xuất hiện qua, Lâm Dịch thân ảnh một hồi lay động, sắc mặt trở nên càng tái nhợt, thản nhiên truyền tỉnh, hai mắt có chút mê man nhìn khắp bốn phía, thấy như vậy một màn, không ít tu sĩ bóp cổ tay thở dài, bọn người lộ ra thương hại tiếc hận ánh mắt, Phong Vũ Đồng nhìn thấy Lâm Dịch ánh mắt của, chẳng biết tại sao, đột nhiên trong lòng đau xót, hắn phong thánh thất bại. Bị lớn như vậy đả kích, sợ là trong lòng muốn khó chịu đã chết. Ta có muốn hay không đi an ủi hắn một cái? Phong Vũ Đồng về phía trước bước vài bước, lại đột nhiên dừng lại. Nghĩ ngợi nói, ta cùng với hắn không thân chẳng quen. Còn, hay là thôi đi, ai? Tại mấy dặm bên ngoài vườn trà vùng trời, Cửu Lê Thần Vương cũng lộ ra tiếc hận chi sắc, khẽ thở dài. Còn là kém một bước. Đáng tiếc, nếu là Lâm Dịch có thể ở chúng ta Tiên Thiên Thành phong thánh. Chuyện này đủ để oanh động toàn bộ thiên giới. Võ Vương lại lắc đầu nói. Không tính là đáng tiếc. Cái này chưa hẳn không là một chuyện tốt. Nga, Cửu Lê Thần Vương nghi ngờ nhìn về phía Võ Vương. Võ Vương chậm rãi nói. Tuy rằng chúng ta đều chưa thấy qua phong thánh đích tình hình. Nhưng ta dự đoán, một khi Lâm Dịch phong thánh, đại đế nhất định sẽ tại trước tiên biết được. Như thế ngược lại dễ đưa tới họa sát thân. Phụ thân tung tích mù mịt, chẳng biết đi đâu. Nếu là hai tôn đại đế thật hạ quyết tâm xuất thủ can thiệp, thiên giới không người có thể giữ được Lâm Dịch. Đây cũng là thực sự. Cửu Lê Thần Vương gật đầu. Võ Vương lại nói, hơn nữa có kinh nghiệm của lần này. Lâm Dịch hạ xuống phong thánh cơ hội lớn hơn nữa. Dù sao đây là vạn năm đến. Thiên giới trong lần đầu tiên có người thu được phong thánh tư cách. Dừng một chút, Võ Vương thâm ý sâu sắc nói ra. Lâm Dịch lần này phong thánh tuy rằng thất bại. Nhưng trong mắt của ta vẫn là thành công. Trong đó thu hoạch, sợ là chỉ có chính hắn biết được. Đúng như Võ Vương nói giống nhau. Lúc tất cả mọi người đang vì Lâm Dịch tiếc hận thời điểm, Lâm Dịch trong tâm lại một hồi may mắn, thậm chí có chút nghĩ lại mà sợ. Ngày mới vừa sắp phong thánh chớp mắt, Lâm Dịch cảm giác phảng phất tại quỷ môn quan đi một vòng. Tích chứa trong đó âm lãnh sát ý, Lâm Dịch chẳng bao giờ từng trải qua. Tại trong nháy mắt đó, Lâm Dịch chân chính cảm nhận được một loại ngâm tận xương tùy chỗ sâu sợ hãi. Tu đạo nhiều năm, từ khi truyền thừa Bách Gia Kinh Luân, một ngụm hạo nhiên chính khí tại trong ngực quanh quần. Lâm Dịch đạo tâm kiên cố, tà ma bất xâm, cho dù lúc đầu phi thăng lúc, đối mặt nguyên thủy thiên ma xuất thủ ám sát, Lâm Dịch cũng không từng cảm thụ được sợ hãi. Nhưng ngay mới vừa một khắc, Lâm Dịch cảm nhận được một loại vô phương chống cự sợ hãi. Gần như lay động đạo tâm, Lâm Dịch thậm chí có qua trong nháy mắt lỗi giác, bản thân phong thánh một khắc, chính là ngã xuống lúc. Lâm Dịch thực sự hy vọng đây chẳng qua là một loại ảo giác. Nhưng cái loại cảm giác này đích thực quá rõ ràng. Đến nay hồi tưởng, vẫn là một hồi tim đập nhanh nghĩ lại mà sợ. Phong Vũ Đồng cùng thụ nghiệp chàng đông đảo tu sĩ nhìn thấy Lâm Dịch thân hình run rẩy, sắc mặt tái nhợt, đều cho là hắn phong thánh thất bại. Thân thể bị khó có thể tưởng tượng bị thương nặng, nhưng không người nào biết. Lâm Dịch lúc đó hoàn toàn là bị một loại không rõ sát ý hù dọa. Hơn nữa Lâm Dịch gần như có thể nghĩ đến, một khi bản thân phong thánh, nhất định sẽ tại thiên giới khiến cho sóng to gió lớn. Trên đời chú mục, hắn giấu tài kế hoạch, đem triệt để thất vọng buông xuôi. Thân ở thiên giới các nơi hiệp vực tu sĩ, nhất định sẽ bị nhằm vào, biến thành đối phó chủ mã của hắn. Mọi người ở đây đều ở đây làm Lâm Dịch cầu khẩn phong thánh thuận lợi lúc. Lâm Dịch lại ở trong lòng liên tục cầu khẩn phong thánh thất bại. Phong thánh quá trình, chuyện đạo chi thánh bốn cái chữ to màu vàng hóa thành kim quang tiến vào Lâm Dịch đỉnh đầu. Lúc đó quả thật có một loại kỳ dị lực lượng, cũng theo đó rót vào Lâm Dịch trong cơ thể. Nhưng cổ lực lượng này cực kỳ quái dị, cũng không cường đại. Lâm Dịch cũng không biết làm sao đi vận dụng hắn. Lâm Dịch biết, cho dù bản thân phong thánh thành công, loại này thánh lực cũng tuyệt đối không thể có thể làm cho mình may mắn còn tồn tại xuống tới. Ở nơi này chỉ mảnh treo chuông thời điểm, rót vào Lâm Dịch trong cơ thể thánh lực đột nhiên bắt đầu suy nhược. Cuối cùng khô kiệt, loại biến cố này làm cho Lâm Dịch sau lưng một đạo thân ảnh cuối cùng không có ngưng tụ thành hình. Ầm ầm vỡ vụn, cùng lúc đó, Lâm Dịch cũng rốt cục nhẹ chậm rãi một chút sức lực. Cái loại này âm lãnh cực kỳ sát ý cũng theo đó tản đi. Giống như là chẳng bao giờ xuất hiện qua giống nhau. Lâm Dịch biết, bản thân phong thánh thất bại. Có lẽ là bởi vì, Bách Thánh Chi Đạo vẫn chưa có thể ở tam giới chân chính truyền thừa mở. Có lẽ là bởi vì Hiệp Nghĩa Chi Đạo mặc dù tại nhân giới thịnh hành. Nhưng tại thiên giới, Lâm Dịch lại không có cơ hội đem Hiệp Nghĩa Chi Đạo truyền thừa ra. Có thể còn có ngoài nguyên nhân của hắn. Nhưng bất luận làm sao, Lâm Dịch đều ý thức được một chút. Phong thánh trong lúc đó có đại kinh khủng. Hơn nữa rất có thể cất giấu một cái to lớn bí mật. Không có thực lực tuyệt đối tình huống dưới, tuyệt không có thể đơn giản đi nếm thử bước ra bước này. Hơn nữa Lâm Dịch phát hiện một cái cực kỳ quỷ dị, thậm chí kinh khủng dấu hiệu. Từ xưa dưới, phàm là phong thánh người, gần như đều không có kết quả gì tốt. Thần nông thánh hoàng, nữ oa thánh hậu ngã xuống, toại nhân thánh hoàng, phục hy thánh hoàng, Phật, đạo hai thánh mất tích, chư tử bách thánh ngã xuống. Chỉ thiếu chút nữa là được phong thánh phong hoàng Diệp Phong. Cũng bỏ mạng ở thiên giới đại nạn trong, yêu tộc nhất phương, năm đại thánh linh trong, ngược lại may mắn còn tồn tại xuống tới ba tôn, chỉ có Kỳ Lân thánh linh cùng Chu Tước thánh linh ngã xuống. Tuy rằng Chu Tước thánh linh tại nhân giới dục hỏa trùng sinh, nhưng năng lực cùng ký ức cũng hao tổn hơn phân nửa. Thánh thú Long Mã cũng là như thế, Lâm Dịch có một loại dự cảm. Trong này có thể cất giấu so với thiên giới đại nạn còn muốn kinh thế hãi tục bí mật. Lâm Dịch không suy nghĩ thêm nữa, Nếu là có cơ sẽ gặp phải may mắn còn tồn tại xuống Tam Đại Thánh Linh. Có thể theo bọn họ trong miệng có thể được biết một hai. Chấm. Cách chương.